Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1710, không chút nào tay khiếp. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Được, Trịnh Nhân kêu, đây là một rất ý tứ ca bệnh, Trịnh Nhân vậy không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng, phim ngươi đem đi đi. Cái này người bệnh hẳn là ngoại khoa chuyện, là chủ nhiệm cầm phim lấy xuống, thả vào phim trong túi, giao cho Trịnh Nhân, ông chủ Trịnh, khổ cực, là chủ nhiệm, ngài khách khí, Trịnh Nhân cười nói, ta liên lạc người bệnh, bắt chặt thời gian định một chút giải phẫu chuyện, sự việc đã nói xong, là chủ nhiệm đứng lên vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai, nói, giải phẫu thời điểm đừng quên kêu ta. Nói hay, Trịnh Nhân dứt khoát đáp ứng. Đi đi, đi làm việc đi. Là chủ nhiệm cầm Trịnh Nhân và Tô Vân đưa đi. Lại dặn dò mấy câu. Rời đi tiêu hóa nội khoa sau đó. Tô Vân hỏi, lão bản, người cảm thấy là cái gì? Không dám khẳng định, nhưng ta có thấy một ít tăm xỉa răng xuyên thấu tá tràng. Đâm vào lá gan lên án ca. Trịnh Nhân nói, có thể là tăm xỉa răng, cũng có thể là, không đúng, xem mật độ, hẳn không phải là bằng sắt đồ. Ta đây là ở New England cái án đưa tin bên trong thấy qua ăn 5 cân. Đinh người, nếu là nuốt như thế nhiều đinh, nói không chừng sẽ có một cây bó đến lá gan lên. Tô Vân cười nói bậy nói bà, thật ra thì hắn cũng biết căn bản không thể nào là đinh sắt. CT bình quét không nhìn ra, nhưng xây lại hoàn là có thể nhìn ra người bệnh vùng gan mủ xương mật độ vẫn là hơi ít một chút. Cầm người bệnh thu đi vào, hỏi một chút có thể hay không livestream. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên, điểm Cairo khoa trưởng WeChat, bắt đầu cho người bệnh gọi điện thoại. Tô Vân gặp Trịnh Nhân như thế không kịp chờ đợi, cũng có chút không biết làm sao. Ngày hôm nay rạng sáng, Lâm Cách mới vừa theo hắn nói ung thư gan người bệnh tranh chấp sự việc. Làm sao liền một chút cũng không chấp nhận dạy bảo đâu. Vậy bác sĩ vào lúc này cũng sẽ tay có chút khiếp. Thu người bệnh muốn lựa chọn tỉ mỉ, rất sợ có một chút sơ suất. Nhưng mà xem nhà mình lão bản, tự tin 10 phần hình dáng. Tô Vân thật là rất bội phục Trịnh Nhân loại này lòng tin. Hy vọng hàng này cả đời cũng không xảy ra chuyện gì mà đi. Tô Vân trong lòng cầu nhau. Hàng này giải phẫu làm tốt lắm. Vận khí cũng đích xác là tốt. Một cái tranh chấp người bệnh. Lại đang không biết chuyện dưới tình huống liền giải quyết. Dù sao Tô Vân từ đọc trường y khoa bắt đầu cũng có 10 năm. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại chuyện này. Và người bệnh liên lạc hoàn. Trịnh Nhân trực tiếp chạy về tham gia khoa, thường duyệt, một lát thu gan bẩn mủ xương, hoài nghi là dị vật người bệnh. Trịnh Nhân vào nhà liền cùng thường duyệt giao phó, mủ xương, dị vật, thường duyệt nói, ngoại thương người bệnh hẳn nhận được gan mật đi, người thu chúng ta nơi này coi là chuyện gì xảy ra. Không phải ngoại thương, không giải thích được liền xuất hiện, Trịnh Nhân nói. Ngươi không có chuyện gì chứ? Sốt, nói thế nào mê sảng đây? Thường Duyệt khinh bỉ nhìn một cái Trịnh Nhân, nói, không có ngoại thương, ngươi nói cho ta lá gan dị vật, làm sao đi vào? Bác sĩ Thường, Đại học Y khoa Phụ viện 2 năm trước làm qua một ca cấp cứu giải phẫu. Và ông chủ Trịnh nói tình huống tương tự. Liễu Trạch Vĩ nói, người bệnh là cấp tính màng bụng viêm thể trinh nhập viện. Kiểm tra lá gan tăng cường CT. Thấy được có một cái dị vật. Gan mật người liền trực tiếp bối rối. Bắt đầu tìm toàn viện cùng xem bệnh. Lão Liễu, tới xem tấm phim. Trịnh Nhân gặp Liễu Trạch Vĩ gặp được. Trong lòng cao hứng, trực tiếp cầm phim cắm vào đèn soi phim lên. Liễu Trạch Vĩ sờ hói đầu đi tới. Nhìn xong phim sau cười nói, ông chủ Trịnh, kém không nhiều là như vậy. Từ trước cái đó người bệnh tuổi tác tương đối lớn, tăm xỉa răng liền ở tá tràng và lá gan bây giờ. Ruột vậy phá, lá gan vậy phá, cấp cứu làm giải phẫu. Thật là có tăm xỉa răng bó đến gan lên. Tô Vân cũng có chút kinh ngạc. Nếu là lão Liễu gặp qua, vậy chuyện này mà liền không chạy. Trịnh Nhân cười nói, năm 2012 nước Anh tập san y học trên có qua một bài tương tự ghi lại. Ta liền nói nhìn rất quen mắt, nhưng lúc đó nhìn thời điểm, cái án đưa tin bên trong chưa nói từ đâu đi qua. Liễu Trạch Vĩ ngẩn ra, ông chủ Trịnh đây là tiện tay lấy, tùy hiện nói cái ca bệnh là có thể từ hạo như khói biển bệnh án trong kho tìm được tương tự đưa tin. Trí nhớ này lực, vậy quá khá hơn một chút đi. Từ năm 2012 cái đó cái án đưa tin coi như đến bây giờ. Ảnh hưởng nhân tử ở 10 trở lên tập san bên trong. Tổng cộng báo đảo liền 17 người người án. Trịnh Nhân nói, không nghĩ tới lại thật gặp. Trịnh Nhân vừa nói, bắt đầu có chút hưng phấn gõ một cái đèn soi phim. Bình bịch bịch thanh âm, giống như là hắn tim đập. Lão bản, ngươi cẩn thận điểm, đừng quá đắc ý, Tô Vân ở một bên nhắc nhở. Cẩn thận chạy nhanh được thuyền vạn năm, biết, giải phẫu hoàn toàn không độ khó, người bệnh mới 41 tuổi, thân thể sẽ không có vấn đề. Trịnh Nhân hiển nhiên đã cân nhắc đến một điểm này, lập tức nói đến, ta liên lạc Tiểu Hồ. Phải, tiên tri sẽ nàng một tiếng, sau đó đám người bệnh tới. Theo người bệnh trao đổi một chút, muốn là đồng ý giải phẫu livestream, tìm Hạnh Lâm viên Bộ Tư pháp tới ký hợp đồng. Trịnh Nhân nói, nhanh nhất có phải hay không phải ngày mai mới năng thủ thuật. Ngoặc kép, Tô Vân không nói, giống như là xem ngu đần như nhau nhìn Trịnh Nhân. Nói, gan mủ sưng, ngươi nếu là cuống cuồng, hoàn toàn có thể làm là cấp cứu làm. Ếch. Trịnh Nhân chần chờ một chút, sau đó cười nói, đúng nha, đây vốn chính là cái cấp cứu, là chủ nhiệm ở môn chẩn nhìn, ta theo bản năng cho rằng là chậm chẩn người bệnh tới. Nghe Trịnh Nhân giải thích, Tô Vân vậy rất im lặng, nhưng hắn vậy tò mò, chỉ là đối với xa lạ ca bệnh, còn không có thấy người bệnh, theo bản năng ôm cẩn thận thái độ mà thôi, rất nhanh. Một cái người đàn ông trung niên rụt rè đi vào tham gia khoa hành lang. Tìm được phòng thầy thuốc làm việc gõ cửa hỏi. Xin hỏi Trịnh bác sĩ có ở đây không? Chính là ta, Trịnh Nhân gặp hắn là một người khỏe mạnh. Liền hỏi, ngươi là, ta là Lý Lượng đệ đệ. Chúng ta buổi sáng tìm la chủ nhiệm xem bệnh. Người đàn ông nhỏ giọng nói, ca ngươi đâu? Trịnh Nhân hỏi, ở lữ điếm. Không đứng dậy nổi, mỗi ngày cái điểm này mà đều phải lên cơn sốt. Ta lúc đi ra đốt tới 41 độ, kêu 120 cấp cứu kéo qua sao. Trịnh Nhân đạo, người bệnh bệnh tình, rất khẩn cấp, cần cấp cứu giải phẫu. Bác sĩ, thật sự là dị vật. Người đàn ông hỏi, hiện đang suy nghĩ là tăm xỉa răng một loại bằng gỗ phẩm hoặc là trúc chế phẩm bò đến lá gan lên. Trịnh Nhân nói, ếch, cái này không thể nào đi, không việc gì không thể nào. Trịnh Nhân nói, bắt chặt thời gian cầm ca ngươi kéo tới nằm viện, hắn là một người ở lữ điếm sao? Người đàn ông gật đầu một cái, cũng không sợ xảy ra chuyện. Trịnh Nhân nói, tẩu tử ngươi đâu, ly dị kỷ năm, ca ta chỉ có một người. Cái đó, bác sĩ, làm giải phẫu muốn bao nhiêu tiền? Người đàn ông có chút ngượng ngùng hỏi, chúng ta chuẩn bị 20.000 đồng tiền, đoạn này thời gian chờ xem bệnh, xài 1.000 hơn, chuyện tiền có thể tạm thời không cần cân nhắc, trước cầm người bệnh kéo qua muốn chặt. Trịnh Nhân nói, cũng đốt hồ đồ, mình ở lữ điếm, vậy không người chiếu cố, thường duyệt, tới trước cho hắn nửa nằm viện, giao phó chi phí vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https